chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu. Chương 49, 36 tư thế không kiểm duyệt HD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Lâm Tất Tất cũng nhận bệnh nhân bị tai nạn ô tô chuyển từ khoa chỉnh hình qua, nhưng Ninh Ninh nói anh ta rất lịch sự, hoàn toàn không cáu gắt giống như y tá bên khoa chỉnh hình nói. Anh ta đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng. Sau khi Ninh Ninh quen với anh ta hơn thì không kiềm mà tám chuyện, hỏi vì sao anh ta lại đối xử với vợ vô lý như vậy. Không ngờ rằng anh ta nói anh ta làm như thế là vì muốn ép vợ rời bỏ mình. Bởi vì cô ấy còn rất trẻ, rời bỏ anh ta thì tốt hơn nhiều. Ninh Ninh đối với chuyện này rất thổn thức. Lâm Tất Tất không dám gật bừa với cách làm của anh ta. Nếu như vợ của anh ta rất yêu anh ta làm như thì càng tổn thương cô ấy hơn. Sự việc cũng đã như thế, một người ngoài như cô cũng không tiện nói thêm gì. Bên cửa Nam mới mở một nhà hàng nướng. Tan làm đi ăn nhé, sắp đến giờ tan làm. Lâm Tất Tất vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật thì nhìn thấy tin nhắn này của Triệu Thanh Nhượng. Cô xoa phần thịt mềm chỗ eo vừa mới giảm cân xong lại nhô ra, tức giận từ chối. Không đi, tí nữa em muốn tập thể dục. Coi như cô đã biết vì sao nhiều người sau khi thoát kiếp độc thân lại béo như vậy. Không phải cô xem làm món ăn gì ngon thì cũng là anh xem nhà hàng nào ăn ngon. Không béo lên mới là lạ. Nhưng vấn đề là vì sao Triệu Thanh Nhượng không béo chứ? Nhìn album ảnh trước đây của anh ấy, lúc đó anh ấy cũng không gầy. Chẳng lẽ vì đã từng béo rồi nên không béo nữa? Lâm Tất Tất chẳng thể hiểu nổi. Cô nhìn bác sĩ Tân bên cạnh, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Bác sĩ Tân, sau khi kết hôn anh béo lên bao nhiêu cân vậy? Bác sĩ Tân vỗ vỗ cái bụng bia của mình. Khoảng hơn 15 cân. 15 cân, Lâm Tất Tất không thể tin nổi. Béo lên nhiều như vậy à? Sau này chắc cô sẽ không béo lên 15 cân đâu nhỉ? Đúng vậy, bác sĩ Tân đối với vóc dáng của mình đã mặc kệ. Sau khi kết hôn thì thả lỏng luôn. Vợ của tôi cũng béo. Béo lên khá nhiều. Lúc trước cô ấy 45 cân. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Lâm Tất Tất. D. Không giấu gì cô. Lúc trước tôi cũng gầy không kém gì bác sĩ Triệu nhà cô đâu. Bác sĩ Tân thở dài. Nắm cổ tay tiếc nuối cho thanh xuân đã mất của mình. Lâm Tất Tất. Đàn ông đều tự tin như vậy à? Sao cô có thể tin được đây? Điện thoại của Lâm Tất Tất rung lên. Thang Nguyên nhắn tin hỏi cô đã chọn được ngày kết hôn chưa? Chọn được rồi. Ngày 2 tháng 10. Được. Đến lúc đó tớ xin nghỉ đi làm phù dâu cho cậu. Cảm động. JPG. Quan hệ giữa Lâm Tất Tất và bạn cùng phòng đại học rất tốt. Nhưng hai người kia đã kết hôn sinh con rồi. Thang Nguyên và cô đều chưa có con, dần dần không có chủ đề chung với các cô ấy nữa. Nhưng tình cảm của mọi người vẫn tốt, có điều chỉ có Thang Nguyên người chưa kết hôn mới có thể làm phù dâu cho cô. Đúng rồi, cậu với Triệu Thanh Nhượng chưa từng cãi nhau hả? Chưa từng. Lâm Tất Tất nhớ đến lời nói lần trước của Thang Nguyên. Ghét bỏ nhắn. Nếu cậu muốn nói chuyện cái gì mà đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa thì miễn đi. Tớ đây còn chưa tan làm đâu. Không thích hợp để thảo luận nội dung hạn chế trẻ em. Cái gì chứ? Ý của tớ là cậu chưa từng cãi nhau thì làm sao mà biết được. Sau khi hai cậu cãi nhau anh ta sẽ có phản ứng gì? Anh ta là người máu lạnh hay là người chủ động làm hòa hay là giảng đạo lý với cậu hoặc là tìm mẹ cậu khuyên nhủ cậu đây? Đầu tiên loại trừ cái thứ nhất, Triệu Thanh Nhượng không phải người như thế. Ôi trời, cậu mới quen biết anh ta bao lâu? Rất nhiều người sau khi kết hôn mới lộ ra bộ mặt thật. Thế phải làm sao? Cậu bảo tớ đi cãi nhau với anh ấy à? Cũng có thể. Thỉnh thoảng cãi nhau chút tăng tình cảm. Lâm Tất Tất gửi một cái nhãn dán. Tin cậu mới là quỷ. Gửi cho Thang Nguyên. Là cô rảnh rỗi quá không có việc gì làm hay là chê Triệu Thanh Nhượng rảnh quá? cố tình đi kiếm chuyện cãi nhau. Cô cũng đâu có điên. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, sau đó Thang Nguyên gửi một tài liệu. 36 tư thế không kiểm duyệt HD. PPT, nghiên cứu kỹ với bác sĩ Triệu nhé. Lúc tân hôn làm cho anh ta sáng mắt. Đồng tử của Lâm Tất Tất co lại. Có tật giật mình mở tài liệu ra. Sau đó nhìn thấy giới thiệu các chiêu thức đặc biệt của Anchaman trang 36. Lâm Tất Tất, Thang Nguyên chết tiệt này. Sau khi Lâm Tất Tất mắng bạn tốt xong thì bấm chuyển tiếp PPT này. He he he, theo lệ thì người này chuyển người kia. Triệu Thanh Nhượng trao đổi mấy chuyện cần chú ý với bệnh nhân sau mới có thời gian xem điện thoại. Không đi, tí nữa em muốn tập thể dục. 36 tư thế không kiểm duyệt HD. PPT, anh phải học tập cho kỹ. Triệu Thanh Nhượng nhíu mày. Sao vậy? Buổi tối cô chưa hài lòng, muốn làm tư thế mới. Tiểu Lý nhìn thấy Triệu Thanh Nhượng nhíu chặt mày, lo lắng hỏi, anh, sao thế? Triệu Thanh Nhượng bị âm thanh đột nhiên phát ra dọa, ngón tay run lên bấm mở tài liệu. Tiểu Lý đứng bên cạnh anh, liếc mắt là có thể thấy được nội dung trên điện thoại. Triệu Thanh Nhượng đột nhiên xấu hổ. Bị Tiểu Lý nhìn thấy cái thứ này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Quả nhiên, Tiểu Lý liếc anh một cách kỳ quái. Anh à, anh còn xem cái này sao? Khụ, Triệu Thanh Nhượng mất tự nhiên sờ gáy. Muốn nói người trưởng thành xem cái này rất bình thường. Kết quả lại nghe thấy Tiểu Lý nói. Anh thật sự vẫn còn trái tim trẻ thơ nha, hà. Triệu Thanh Nhượng cúi đầu cẩn thận xem, phát hiện trên PPT toàn là Anchaman. Ha ha ha, không ngờ rằng anh còn thích xem Anchaman. Triệu Thanh Nhượng, anh bình tĩnh cất điện thoại đi. Quyết định đến tối sẽ cẩn thận thảo luận đề, tư thế, với cô một chút, cách chương.